Chương 739, Đại Hồng Bảo mở bán. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười nói nói, một cái ưu tú chức nghiệp người quản lý, nhất định phải giỏi về căn cứ công ty thực lực cùng tiền cảnh đúng lúc điều chỉnh phát triển chiến lược cùng tâm lý định vị, không phải sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, nói tới đúng, ban đầu ta nhìn bên trong ngươi, cũng là bởi vì điểm này. Phùng Tịnh nghe xong Hạ Nhược Phi câu này hơi hơi nghĩa khác, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, na nở dê rất nhanh điều chỉnh lại đây, nói nói, chủ tịch, ngươi nếu đồng ý, vậy ta hôm nay liền bắt đầu cùng quốc tư ủy chính thức tiếp xúc một chút, tranh thủ thuận lợi bắt cái này hạng mục. Này là công ty thành lập tới nay lớn nhất một bút thu mua, cũng là quan hệ công ty rất dài một thời kỳ bên trong phát triển đại sự một lần thu mua. Phùng Tịnh lúc này trong lòng thập phần hưng phấn, nhao nhao muốn thử. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói nói, được có không quyết định chắc chắn được sự tình, bất cứ lúc nào cùng ta báo cáo rõ ràng. Phùng Tịnh hưng phấn nói nói. Sau đó mấy ngày, Phùng Tịnh đem đại bộ phận phân tinh lực đều đầu nhập vào lần này thu mua trên. Ngọc Cơ Cao lần thứ hai đem bán vừa kết thúc, công ty các hạng công tác đều ở đây đều đâu vào đấy tiến hành, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không cần liên lụy Phùng Tịnh quá nhiều tinh lực. Hạ Nhược Phi về nước ngày thứ hai, liền làm một lần lễ khánh công, cho hết thể tham dự Ngọc Cơ Cao đem bán trước sau kỳ công tác nhân viên toàn bộ pha tờ ra một bút thưởng vàng, đồng thời tuyên bố một hạng mới công ty phúc lợi. Đó chính là hết thể công nhân đều được hưởng hàng năm một lần mang lương du lịch cơ hội, công ty cung cấp du lịch trợ giúp, địa điểm công nhân có thể mình lựa chọn. Du lịch phúc lợi cũng ăn chia 3 cấp bậc, mỗi cấp bậc trợ giúp không giống nhau lắm. Đại thể tới nói, đệ nhất cấp bậc loại này trợ giúp đủ sức cầm cự công nhân tiến hành Âu Mỹ quốc gia du lịch, thứ hai cấp bậc thì lại có thể tiến hành quốc nội chiều sâu du hoặc là Đông Nam Á quốc gia du lịch. Thứ ba cấp bậc cũng ít nhất có thể lựa chọn quốc nội một cái đến hai thành phố thường quy du lịch. Mà du lịch trợ giúp sắp xếp hồ sơ căn cứ, ngoại trừ nhân viên cấp bậc ở ngoài, còn có chính là bình thường biểu hiện, tích hiệu chờ chút tiến hành định lượng đánh phân, hàng năm đánh giá một lần đẳng cấp. Đẳng cấp này không chỉ quan hệ đến du lịch trợ giúp, hơn nữa cũng cùng nhân viên lên cấp, điều động tốt chờ cùng một nhịp thở. Cái lượng này hóa chấm điểm chế độ là Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh nhiều lần sau khi thương lượng đúng lúc đẩy ra. Hai người nhất trí cho rằng công ty hôm nay tốc độ phát triển nhanh như vậy, là thời điểm muốn đem quy củ đứng lên, nói đơn giản chính là chế độ hóa, chính quy hóa. Nhóm đầu tiên thu được du lịch trợ giúp, chính là tham dự Ngọc Cơ Cao hạng mục trước sau kỳ công tác đa mở na y các công nhân viên. Các công nhân viên tự nhiên là rất vui mừng, mà Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Hắn từ trước đến giờ không phải một cái kẻ hẹp hòi, công ty kiếm tiền. Những này vì công ty phát triển nỗ lực đánh liều công nhân, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không bạc đãi bọn họ. Rất nhanh Hạ Nhược Phi về nước đã một tuần. Nay một tuần hắn trên căn bản đều ở tại trong nông trường, ngoại trừ cùng Lăng Thanh Tuyết hẹn với nhau hai lần ở ngoài, đại bộ phận phân tinh lực đều đặt ở trong công tác. Bởi vì những ngày qua công tác là Hạ Nhược Phi cảm giác hứng thú. Diệp Lăng Vân mang theo mấy người lính già đem Hạ Nhược Phi xuất ngoại trước cung cấp trà xanh toàn bộ chế thành đại hồng bào lá trà. Tổng cộng chiếm được 500 cân tả hữu. Hạ Nhược Phi tự mình thử uống một lần, cảm giác hứng thú tương đối khá, tuy rằng cùng hắn chân tàng một nhóm kia đại hồng bào so với còn khiếm khuyết một điểm hòa hậu, nhưng cùng trên thị trường những cái được gọi là cực phẩm đại hồng bào so ra, nhưng là được rồi không chỉ một điểm. Hạ Nhược Phi biết, ngoại trừ trà xanh phẩm chất vượt xa cái khác trà xí nghiệp ở ngoài, Diệp Lăng Vân trực tiếp chuyển thừa tự Lý Chí Phúc lão nhân cổ pháp chế trà tay nghề, cũng đưa đến tương đương tác dụng trọng yếu. Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng, không chỉ đối với Diệp Lăng Vân đám người đưa ra biểu dương, hơn nữa còn tại chỗ tuyên bố, bọn họ trước mặt kỳ tham dự Ngọc Cơ Cao bộ môn công nhân giống như, đều sẽ thu được du lịch phúc lợi. Công ty những ngành khác cũng lớn lực phối hợp, có phụ trách thiết kế, có phụ trách đóng gói, có phụ trách tuyên truyền, rất nhanh đa mở na y lá trà đã bị đóng gói thành tiểu bong bóng giả bộ hộp quà. Đắc Mở Na Y Đào Nguyên bài Đại Hồng Bảo bị đặt ở Đào Nguyên công ty Thiên Miêu Kỳ Hạm Điếm cùng Kinh Bắc bán trực tiếp cửa hàng bán ra. Ngoại trừ ở điện thương bình đài vong điếm trang đầu sử dụng cực lớn bằng nở tuyên truyền một hồi ở ngoài, Đào Nguyên công ty cũng không có chuyên môn liền này Đào Nguyên bài Đại Hồng Bảo cho đòi mở tuyên bố. Một mặt là Đắc Mở Na Y hàng số lượng cũng không nhiều, một phương diện khác hiện tại Đào Nguyên công ty cũng sớm không phải năm đó tên ố. Nổi tiếng ở đã trải qua cực phẩm bảo ngư bán đấu giá cùng Ngọc Cơ Cao tuyên bố, thủ bán các thứ chuyện sau, bây giờ ở quốc nội cũng coi như là tiếng tăm không nhỏ công ty. So với trước đây danh tiếng giới hạn với Tam Sơn thành phố, nhiều nhất cũng là Đông Nam tỉnh, bây giờ Đào Nguyên công ty ở toàn quốc trong phạm vi đều không nhỏ danh tiếng, thậm chí ở hải ngoại cũng không có thiếu người quan tâm. Cái này tự nhiên là được lợi từ Ngọc Cơ Cao. Bây giờ khoảng cách Ngọc Cơ Cao tuyên bố gần như trôi qua hơn một tháng thời gian, thủ phê Ngọc Cơ Cao đem bán cũng đã hơn nửa tháng, Ngọc Cơ Cao bị càng ngày càng nhiều tiêu phí giả nhận thức, mà cũng một cách tự nhiên lưu chuyển đến nước ngoài đi tới. Tuy rằng Ngọc Cơ Cao hải ngoại đem bán thời gian còn chưa có xác định, thế nhưng mỗi ngày đều có vô số người đi ra biên giới, du học, du lịch, thăm thân nhân, này trong đó có Ngọc Cơ Cao sử dụng giả. Mà Ngọc Cơ Cao hiệu quả lại kinh người như vậy, như thế một cái hiện tượng cấp sản phẩm, thì dường như bố trí trong túi cái rủi, căn bản không khả năng ẩn giấu phong mang. Ngay ở trước mấy ngày, công ty bắt đầu nhận được hải ngoại điện thoại, đều là tìm kiếm thay quyền hợp tác, có Âu Châu, nước Mỹ, cũng có Đông Nam Á, thậm chí còn có Châu Phi. Đương nhiên, những này hợp tác ý đồ Hạ Nhược Phi tạm thời đều không có đi xử lý. Ý nghĩ của hắn vẫn là thâm canh thị trường quốc nội, chờ công ty quy mô khuyết trương lớn một chút, khả năng tăng lên một ít phía sau, lại đi xung kích thị trường ngoài nước. Phản đúng là sản phẩm đặt tại cái kia, bây giờ tiếng tăm cũng vang dội, không lo không có nguồn tiêu thụ. Đào Nguyên bài đại hồng bào cũng là như thế. Có Đào Nguyên công ty tiếng tăm ăn mồi, có vào trước là chủ đạo viên xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm ấn tượng, dù cho Đào Nguyên công ty vẹn vẹn chỉ là ở chính mình võng điếm treo ra tuyên truyền tranh chữ, ở công ty trang chủ trên làm một cái theo lệ tính báo cho, cũng vẫn như cũ có rất nhiều người đồng ý thử nghiệm Đào Nguyên công ty sản phẩm mới. Bây giờ mỗi ngày đều có người mở ra Đào Nguyên công ty trang chủ, Thiên Miêu Kỳ hàm điếm, Kinh Bắc bán trực tiếp cửa hàng chờ chút, mục đích đúng là không muốn bỏ qua một vòng mới Ngọc Cơ Cao đem bán. Bởi vậy, Đào Nguyên công ty sản phẩm mới lá trà một vầng lên mạng cửa hàng, lập khắc liền có người phát hiện. Thậm chí còn có hệ thống truyền thông phóng viên thấy được, cho pha tờ ra hệ thống đưa tin, chẳng khác gì là miễn phí cho Đào Nguyên công ty làm quảng cáo. Đào Nguyên công ty lá trà bán được có thể không rẻ. Tiêu chuẩn một cân giả bộ giá là tháng 1 năm 8888 nguyên, tuy rằng cùng luận hai bán mẫu thụ đại hồng bảo gia ca so với chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng này dù sao cũng là sản xuất hàng loạt, hơn nữa mẫu thụ đại hồng bảo gia ca càng nhiều hơn chính là bởi vì khan hiếm, vật lấy hiếm là quý mà nói cách khác, 500 cân lá trà toàn bộ bán đi, gần như có thể mang đến sắp tới 10 triệu doanh thu. Đương nhiên, doanh tiêu bộ thiết kế cặn kẽ sách lược tiêu thụ, vòng điếm trên có các loại cách thức lá trà có thể để cho lựa chọn, bao quát từ 50 khắc trải nghiệm chứa một cân tiêu chuẩn hộp quà giả bộ, trong đó có 5, sa ưu cấp bậc có thể cung cấp tiêu phí giả lựa chọn, điều kiện kinh tế không đủ có thể mua nhỏ bao trang nếm một chút hứng thú. Bất quá bất luận vào bậc nào, đơn giá kỳ thực là giống nhau, đều là 18.000 nguyên tả hữu, còn một cân giả bộ bán tháng 1 năm 8888, số lẻ hơn 800 nguyên kỳ thực đều là bao trang tiền. Tuy rằng giá ca rất cao, nhưng có thể đi chờ mua Ngọc Cơ Cao người sử dụng, trên căn bản điều kiện kinh tế đều vẫn là có thể. Vì lẽ đó Đào Nguyên đại hồng bảo treo lên vong điếm phía sau, lục tục liền bắt đầu thu được đơn đặt hàng. Từ 50 khắc chứa một cân giả bộ đều có người mua, mặc dù không có giống Ngọc Cơ Cao như vậy giếng phun thức đơn đặt hàng lưu, nhưng ở trong rất ngắn thời gian cũng bán ra 20, 30 cân. Hạ Nhược Phi được trực tiếp số liệu phía sau, cũng không có chút nào lo lắng. Đào Nguyên công ty danh tiếng đặt tại cái kia, Đào Nguyên đại hồng bảo chất lượng cũng đặt tại cái kia, hắn căn bản không sợ những này lá trà không bán được. Vừa vặn ngược lại, hắn là lo lắng sau này sản năng theo không kịp. Bởi vì hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có biết hàng khách hàng quen, hơn nữa bây giờ hệ thống phát triển như vậy, không làm được Đào Nguyên bài đại hồng bảo lại sẽ trở thành một cái lưới hồng sản phẩm, đến thời điểm đơn đặt hàng số lượng liền sẽ tăng vọt. Này mấy ngày Phùng Tịnh thường hướng về nội thành chạy, Đào Nguyên đại hồng bảo sự tình trên căn bản là Hạ Nhược Phi chính mình lo liệu. Để Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái là, Phùng Tịnh vẫn luôn không có hướng về hắn báo cáo mua hành lực lớn hạ bộ môn tiến triển tình huống. Chiều hôm đó, Hạ Nhược Phi đến bộ tiêu thụ văn phòng hiện trường nhìn một chút vong điếm phía sau đài số liệu, ở về phòng làm việc của mình thời điểm, vừa vặn ở trong hành lang thấy được Phùng Tịnh từ đối diện đi tới. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị cùng Phùng Tịnh chào hỏi thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Liền hắn trước tiên lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là đến từ Úc Sở Chây Ly A đường dây quốc tế, Lao Huyết gọi tới. Liên Hạ Nhược Phi một bên nghe điện thoại di động, một bên hướng Phùng Tịnh ra giấu một cái, ra hiệu Na Nở Dê cùng chính mình về văn phòng. Phùng Tịnh trên mặt hiện ra vẻ vẻ hoài, hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cùng sau lưng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đi ở phía trước, đưa điện thoại di động tiến tới bên tai, cười dùng tiếng Anh nói nói, cắt tơ đại thúc, chào ngươi A Úc Sở Chây Ly A hiện tại hẳn là trạng vạng tối đi tìm ta có việc đây. Trong điện thoại di động truyền đến Lao Huyết có chút âm thanh kích động, ông chủ, ta cảm giác vườn nho bên trong cái kia chút cây non có gì đó không đúng á. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, đầu lông mày hơi nhíu lại, hắn một bên kéo mở cửa phòng làm việc vừa nói nói, không đúng xảy ra chuyện gì lẽ nào cây. Non diện tích lớn chết héo, Hạ Nhược Phi cảm thấy khả năng này rất nhỏ a, cái kia chút cây non đều là ở linh độ không gian bên trong bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa bọn họ mẫu thụ bản thân lì hệ nờ la huyết tiểu trang cây nho cây a xuất hiện thủy thổ không quen độ khả thi cũng không lớn. Hơn nữa cho dù có điểm thủy thổ không quen, Hạ Nhược Phi nhưng là ở hai cái tiểu trang tới tháp nước bên trong đều rót vào không ít chân quý linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Những này cây non làm sao có khả năng xảy ra vấn đề rồi, Lao Huyết liền vội vàng nói nói, này thật không có lao bản ngươi không cần lo lắng. Hạ Nhược Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi nói, vậy rốt cuộc làm sao là lạ, Lao Huyết nói nói, ông chủ, khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều sẽ đi vườn nho dò xét, ta phát hiện những này cây nho mầm tốc độ phát triển quá nhanh, thậm chí sắp tới làm ta cảm giác hoảng sợ. Hạ Nhược Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười nói nói, cắt tơ đại thúc, lần sau làm phiền ngươi nói chuyện nói một hơi được không, nói chuyện nói nửa đoạn ta suýt chút nữa bị ngươi hù chết, Lao Huyết có chút thấp. Thầm nói nói, xin lỗi, ông chủ, bất quá ta cảm thấy được sinh trưởng quá nhanh cũng là hết sức không bình thường a, căn cứ ta tính toán ở, đa mở na y cây nho mầm tốc độ sinh trưởng ít nhất là bình thường cây non gấp 3, đa mở na y cây non sẽ không phải là có vấn đề gì chứ. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, cắt tơ đại thúc, cái này không có gì không bình thường, những này cây nho mầm là ta tỉ mỉ cải tạo qua, vốn là lớn lên rất nhanh, hơn nữa đến rồi sang năm ngươi liền sẽ phát hiện, chúng nó không chỉ tốc độ sinh trưởng nhanh, hơn nữa kết trái cây nho phẩm chất cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu. Sang năm Lao Huyết sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nói nói, ông chủ, ý của ngươi là chưa tới nửa năm thời gian chúng ta cây nho cây là có thể kết ra trái cây, chuyện này này cũng thật bất khả tư nghị đi, bồ đào sinh trưởng chu kỳ căn cứ phẩm loại có bất đồng riêng, trong tình huống bình thường, căn cứ sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, mới trồng xém lọn cây nho 1 năm đến 3 năm kết quả đều là có khả năng, thế nhưng Úc Sở Chây Ly A cây nho hái thời kỳ một loại từ 3 tháng phần bắt đầu, khoảng cách trồng xuống cây nho cây non cũng là hơn 5 tháng thời gian. Thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể hái, cái này là hoàn toàn lật đổ Lao Huyết nhận thức. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, tuy rằng không dám hứa chắc, nhưng vẫn là có hy vọng. Cắt tơ đại thúc, hy vọng ngươi có thể tỉ mỉ chăm sóc những này chân quý cây nho mầm. Sang năm nói không chắc chúng ta sẽ có kinh hỉ nha, nhất định ngươi cứ yên tâm đi, Lao Huyết cao hứng nói nói, hỏi tiếp nói, ông chủ, cái kia này loại cây nho cây giữ gìn chăm sóc có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương sao? Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu nói nói, không có, cùng ngươi trước đây chăm sóc cái kia chút xém lọn cây nho cây giống như liền được rõ ràng, cắt tơ đại thuốc. Hạ Nhược Phi nói nói, phía ta bên này còn có chút việc, hôm nay trước tiên như vậy đi vườn nho bên kia liền nhờ ngươi được rồi ông chủ, có chuyện ta biết đúng lúc hướng về ngươi hồi báo, Lao Huyết an định tâm hoàn giống như vậy, cao hứng cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động thả ở trên bàn làm việc, hướng về ông chủ ghế tựa mềm mại lưng ghế dựa trên dựa vào một chút. Lúc này Phùng Tịnh hỏi nói, là Úc Sở Chây Ly A vườn nho bên kia gọi điện thoại tới Hạ Nhược Phi tại Úc Châu thu mua rượu vang trang sự tình Phùng Tịnh là biết đến, Nan Lở Dê thậm chí biết Hạ Nhược Phi là dùng cách bờ công ty danh nghĩa thu mua tiểu trang. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói nói, đúng đấy, một vị phi thường chuyên nghiệp lão nhân, cũng là cái rượu kia trang nguyên lai ông chủ. Ta nghe sao rất giống là bên kia vườn nho xảy ra vấn đề gì Phùng Tịnh hỏi. Này lần trước ta mang một chu tờ cải tạo qua cây nho cây non đi qua trồng trọt. Hạ Nhược Phi bật cười nói, kết quả tốc độ sinh trưởng quá nhanh, đem cắt tơ đại thúc dọa sợ. Phùng Tịnh nghe vậy cũng không khỏi thấy buồn cười. Làm đào nguyên công ty nguyên lão, Phùng Tịnh tự nhiên là biết Hạ Nhược Phi bản lãnh, đào nguyên nông trường bên trong các loại rau dưa trái cây. Không chỉ tốc độ sinh trưởng so với đồng loại đồ vật nhanh rất nhiều, hơn nữa phẩm chất càng là cao hơn một đoạn dài. Nan NG đã sớm thấy có lạ hay không? Hạ Nhược Phi cũng cười ha ha nói nói, không nói cái này, Phùng Tổng, hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi hành lực lớn hạ thu mua tình huống bên kia, này đã qua một tuần lễ, có tiến triển gì sao? Phùng Tịnh nghe vậy trên mặt biểu hiện trở nên hơi bất đắc dĩ, Nan NG cười khổ lung lay đầu nói nói, Chủ tịch, cho nên ta không có đúng lúc hướng về ngươi báo cáo. Cũng là bởi vì vẫn luôn không có gì thực chất tính tiến triển, ai gặp một ít ngoài ý liệu lực cản. Hạ Nhược Phi ung dung cười cười. Nói nói, ngươi nói xem, nói không chắc ta có biện pháp giải quyết.